ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 6, không thỏa mãn em sao? Góc truyện audio.com. Editor, mã mã chương 6, không thỏa mãn em sao? Người đàn ông tận lực đoạt lấy còn người phụ nữ thì uốn éo như con cá trắng đang du lịch thư thái. Gây sức ép tới tới lui lui, người đàn ông mừng như điên cắn vào cái cổ của người phụ nữ nhưng lại bị cô ta lấy tay đẩy ra. Nơi này không được cắn, nếu ngày mai em mặc áo cưới mà bị người ta nhìn thấy thì không thể được. Hai chân người phụ nữ quấn lấy thắt lưng người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp tơ bông lộ ra vài phần chờ mong. Người đàn ông đang hứng thú thì tự nhiên mất hứng, hắn lộ rõ vẻ không vui rõ ràng. Ở trong lòng anh, em còn nghĩ tới người đàn ông khác sao, chẳng lẽ anh vẫn không thỏa mãn được em? Chờ mình xem thường một cái, nhìn người đàn ông ở trên đẹp trai vài phần, nhưng cũng ôn nhu vài phần. Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai cao lớn kia, lòng của người phụ nữ lại nổi lên một hồi mộng xuân nhộn nhạo. Trong lòng thì nghĩ tới vị hôn phu kia nhưng khuôn mặt nhỏ của cô ta lại vùi vào ngực người đàn ông, ngẩng đầu cười và nói. Người đàn ông kia cuồng công việc, ai mà chịu được, nếu không phải vì ích lợi, em chẳng thèm gả cho anh ta. Chấm, hừ, khuôn mặt hắn vẫn âm trầm không vui như trước. Người phụ nữ vươn cánh tay mảnh khảnh lên kéo lấy đầu người đàn ông thấp xuống, cô ta cố hết sức dậy lên dục hỏa nhằm xoa dịu cơn tức giận của hắn. Người đàn ông kêu đau một tiếng, sau đó hắn đem thứ to lớn cứng rắn kia xâm nhập thật mạnh vào trong thân thể người phụ nữ, lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Bên trong gian phòng, đôi nam nữ đó lại tiếp tục dây dưa, người đàn ông càng thêm dũng mãnh, hắn dùng sức làm cho người phụ nữ dưới thân vui sướng như muốn bay lên, chảy ra thật nhiều thứ ướt át. Người phụ nữ dưới thân hắn hưởng thụ thật kỹ, cô ta không chút rụt rè giống như một kỹ nữ phóng đãng. Tác giả, O, GT, cách chương.